Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2222, chương 2224, tuyệt đối tự tin. 6. Càng, Nam Vân Y không rên một tiếng, quay người liền rời đi, tâm nhưng là nặng nề nặng nề nặng nề, nàng ném đi thánh khoán. Làm sao bây giờ? Thánh khoán là cái gì? Kia là Thánh Đế Học Viện Đế Ngộ Tháp duy nhất một lần vé vào trận. Thánh Đế Học Viện, kia là toàn bộ đại thiên thế giới mạnh nhất tứ đại võ đạo học viện một trong. Có được mấy chục tỷ năm lịch sử, truyền ngôn, từ Thánh Đế Học Viện bên trong hết thảy từng đi ra 13 vị đại đế. Học viện là không vào thế lực phạm trù, có thể Thánh Đế Học Viện so với đại thiên thế giới nhị đẳng thậm chí nhất đẳng thế lực. Cũng không chênh lệch, Thánh Đế Học Viện Đế Ngộ Tháp chính là một kiện hết thảy thiên tài yêu nghiệt đều khát vọng chí bảo. Tiến vào Đế Ngộ Tháp, có một lần lĩnh ngộ Đế Ngộ Tháp cơ hội, về phần lĩnh ngộ được cái gì, liền nhìn chính mình rồi. Nhưng, đã từng có một vị tuyệt đại yêu nghiệt, lĩnh ngộ được đế mệnh thần thông. Tứ vân hệ là loại nhỏ vân hệ, cách mỗi vạn năm chỉ có 5 tấm thánh khoán. Cái này 5 tấm thánh khoán, có 4 tờ đều bị Tần gia cùng Bàng gia lấy được. Này hai đại gia tộc là tứ vân hệ duy nhị tam đẳng thế lực, mà còn dư lại kia một chương bị Nam gia lấy được cho Nam Vân Y. Hiện tại thánh khoán rơi xuống Tô Trần trong tay, nàng Nam Vân Y đây là muốn trở thành Nam gia tội nhân a. Hiện tại có biện pháp nào bổ cứu sao? Đem có chuyện cũng như thật nói cho Nam gia, để Nam gia phái lần trước thay cường giả đến đây Thiên Hành Thánh Vực, từ Tô Trần trong tay đoạt lại thánh khoán, ngược lại là rất ổn thỏa. Nhưng kia sao làm? Nàng Nam Vân Y liền muốn trở thành chê cười, thậm chí toàn bộ Nam gia đều muốn đối nàng vô cùng vô cùng vô cùng thất vọng. Cũng không làm như vậy, chỉ dựa vào chính nàng, căn bản đoạt không trở về thánh khoán. Làm sao bây giờ, nên làm cái gì? Nam Vân Y thật sự muốn điên rồi. Tìm bọn hắn, Nam Vân Y đột nhiên nghĩ đến mấy người, chính là Tần gia cùng Bàng gia dòng chính yêu nghiệt. Bọn hắn thực lực mạnh hơn, dù sao cũng là tam đẳng thế lực dòng chính, bọn hắn cũng tuyệt đối nguyện ý giúp trợ chính mình. Có thể mời bọn họ hỗ trợ, Nam Vân Y cũng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng rất rõ, bất kể là Tần Kê vẫn là Bàng Viên đám người đều đối nàng có ý tưởng. Ân, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Bất quá Nam Vân Y ánh mắt không là bình thường cao, liền xem như Tần Kê, Bàng Viên nàng đều không có coi trọng, cho nên nàng vẫn luôn là cự tuyệt bọn hắn theo đuổi. Càng là có thể rời xa bao xa liền nhiều xa. Hiện tại nếu là mời bọn họ hỗ trợ, kia Nam Vân Y chặt chẽ cắn chính mình môi đỏ, thật sự là phải gấp chết rồi. Không thể tìm bọn hắn, Nam Vân Y hít sâu một hơi, xác định tự nói, như vậy còn có những người khác sao? Có thể đánh bại Tô Trần? Quá ít, thật sự quá ít. Nghĩ muốn đánh bại Tô Trần, dựa theo Nam Vân Y đánh giá, làm sao cũng phải giới chủ cảnh 6 tầng, còn phải không đồng dạng giới chủ cảnh 6 tầng. Toàn bộ tứ vân hệ, tìm không thấy mấy cái loại này tồn tại a. Đột nhiên, Nam Vân Y đôi mắt đẹp lóe lên, nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nhiều hơn một tia vẻ hưng phấn. Phong Ngâm Khinh, đúng, chính là nàng. Nếu như nàng xuất thủ, Tô Trần làm không tốt sẽ bị đánh trở tay không kịp a. Nàng mặc dù chỉ là giới chủ cảnh 4 tầng tồn tại, nhưng nàng là hồn vũ song tu, thần hồn cực kỳ khổng lồ, mạnh mẽ, hồn kỹ so võ kỹ càng mạnh. Nàng nếu là xuất thủ, dưới sự ứng phó không kịp, Tô Trần nhất định không phải là đối thủ. Nam Vân Y càng ngày càng hưng phấn. Hơn nữa, Phong Ngâm Khinh không phải tứ vân hệ người tu võ, không có ai nhận biết nàng. Nàng chính là giúp ta. Liên quan tới ta thánh khoán bị Tô Trần thời gian ngắn cướp đi sự tình. Cũng rất khó bộc lộ ra đi. Nam Vân Y sắc mặt đều có chút hơi hơi đỏ ửng. Là kích động, tìm được biện pháp giải quyết. Không phải sao, nàng cái kia vốn là đạp không mà đi thân thể mềm mại. Đều dừng lại rồi, khóe miệng càng là nhiều hơn một tia rảo hoạt độ cong. Nàng Nam Vân Y, ngoại trừ tuyệt sắc dung mạo, đỉnh cấp khí chất, siêu cường tu võ thiên phú, kinh khủng gia thế bối cảnh. Còn có một thứ, người khác đều sơ sót tồn tại, đó chính là trí tuệ. Nàng rất thông minh, Tô Trần, ta nghĩ, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nam Vân Y đã có chủ ý, nàng muốn tìm Phong Ngâm Khinh làm giúp đỡ, nhưng cũng không phải là loại kia trực tiếp giết tới cửa đi trắng trợn cướp đoạt. Nếu như nói như vậy, hiện tại đã trở thành Thiên Hành Thánh Vực vực chủ con rể Tô Trần, nhất định sẽ có giúp đỡ. Thẩm Thiên Thạch lại nhát gan, cũng không khả năng không nhúc nhích, mà Phong Ngâm Khinh mặc dù mạnh mẽ, cũng không khả năng một người đối bên trên toàn bộ Thiên Hành Thánh Vực. Cho nên, Nam Vân Y quay người liền hướng phía về mà đi. Rất nhanh, nàng lại trở về Thiên Hành Võ Đạo Tràng. Thời khắc này Thiên Hành Võ Đạo Tràng bên trên, trên thực tế, vẫn còn một loại yên tĩnh. Rất nhiều người tu võ, vẫn như cũ đắm chìm trong phía trước Tô Trần đánh bại Nam Vân Y chấn động. Trong lúc khiếp sợ, thật lâu không thể tự thoát ra được, bao quát Thẩm Mật đều còn tại trầm mặc, tư duy hỗn loạn, mà đột nhiên, Nam Vân Y vậy mà lại trở về rồi. Nam cô nương, làm sao? Còn có chuyện gì sao? Tô Trần có chút hiếu kỳ, hơi kinh ngạc, dương mắt lên, hướng phía Nam Vân Y nhìn lại, hỏi. Thẩm Thiên Thạch càng là thoáng cái vô cùng khẩn trương. Nàng cho rằng Nam Vân Y là mang theo cái gì Nam gia lão quái vật giết trở lại tới. Vậy liền quá kinh khủng. Tô Trần, nhẫn không gian của ta bên trong có một vật. Đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu, có thể ngươi hiển nhiên sẽ không trả lại cho ta. Như vậy, chúng ta cược một ván. Nam Vân Y lớn tiếng nói, đôi mắt đẹp rất sáng, cược một ván. Có ý tứ gì? Tô Trần ngược lại là tới một tia hứng thú. Ta có một cái chị em tốt. Nàng chỉ có giới chủ cảnh 4 tầng cảnh. Nhưng ta kết luận, ngươi không phải là đối thủ của nàng. Ngươi và nàng tranh tài một trận, ta cá là nàng thắng. Nếu như nàng thắng, ngươi vô điều kiện đem ta nhẫn không gian trả lại cho ta. Nam Vân Y gằn từng chữ một. Ô... Tô Trần hứng thú, có ý tứ, chỉ là giới chủ cảnh 4 tầng, liền có thể có nắm chắc đánh bại chính mình. Tô Trần đương nhiên biết rõ, Nam Vân Y trong miệng người bạn này, nhất định rất đặc thù. Có điều, hắn sợ hãi sao? Hắn Tô Trần chẳng lẽ không đặc thù sao? Không khỏi, Tô Trần cười, ngoạn vị cười, nếu như ta thắng đâu? Ta đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Bất kỳ điều kiện gì đều có thể. Nam Vân Y do dự một chút, cắn cắn môi đỏ, bất cứ giá nào, bởi vì không thèm đếm xỉa. Tô Trần nếu là không đồng ý, vậy liền xong rồi. Bất kỳ điều kiện gì? Tô Trần ánh mắt sáng rõ, có hứng thú rất lớn. Một bên Thẩm Thiên Thạch muốn nói lại thôi. Lúc đầu nghĩ muốn khuyên nhủ Tô Trần, không muốn ngây ngô đáp ứng. Nam Vân Y lại không phải người ngu, có thể nghĩ, vẫn là không khuyên. Tô Trần tốt nhất thua. Như vậy, nhẫn không gian trả lại Nam Vân Y, ngược lại là an toàn rất nhiều. Cầm Nam Vân Y nhẫn không gian, luôn cảm thấy không an toàn. Đúng, bất kỳ điều kiện gì. Nam Vân Y trùng điệp gật đầu. Sắc mặt của nàng thậm chí có chút ít đỏ ửng, không biết là kích động, vẫn là ngượng ngùng, chính nàng suy nghĩ lung tung, cảm thấy nếu như là bất kỳ điều kiện gì lời nói, Tô Trần có thể sẽ đưa ra làm cho nàng trở thành nữ nhân của hắn điều kiện. Nàng không phải tự luyến, mà là tự tin, nàng là tứ vân hệ thứ nhất nữ thần. Không hề nghi ngờ a. Nếu như có thể xách bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ cái gì một cái nam nhân, đều biết đưa ra điều kiện này. Bất quá, Nam Vân Y thật sự không sợ. Nàng đối với Phong Ngâm Khinh có tuyệt đối tự tin. Tốt, ta đáp ứng rồi. Tô Trần gật đầu, đồng ý. Ân, ngược lại là muốn nhìn một chút Nam Vân Y đến cùng đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì đây. Thời gian, định tại ngày mai. Nam Vân Y hưng phấn suýt chút nữa thì thét lên, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại chỉ cần liên hệ Phong Ngâm Khinh liền tốt. Nàng sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu. Đúng vậy ý, Tô Trần, người chính là suy nghĩ nát óc, cũng không khả năng biết rõ Phong Ngâm Khinh là hồn vũ song tu a. Người càng không khả năng biết rõ một cái hồn tu, chân chính hồn tu đến cùng khủng bố đến mức nào a. Nam Vân Y đáy lòng âm thầm nghĩ tới, nàng đã từng thử qua Phong Ngâm Khinh thần hồn công kích. Đó là thật kinh khủng. Phong Ngâm Khinh thần hồn hồn lực không là bình thường mạnh mẽ. Tô Trần, tự đại, ăn thiệt thòi. Nam Vân Y khóe miệng hơi hơi dương lên, càng ngày càng mỹ lệ rồi. Sau một khắc, Nam Vân Y rời đi, nhẹ nhõm rời đi, chỉ chờ ngày mai đến, liền có thể cầm lại chiếc nhẫn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.